Giả ngoan, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lầu 2 đi xuống, Kỷ Tu Trạch nhịn không được chửi bậy. Cô bạn gái này của Tự Ca, nhìn qua có chút yếu ớt nha. Xem ra chính là cái loại đại tiểu thư nũng nịu. Nguyễn Tinh Loan cùng Hạ Húc hai người không mở miệng. Kỷ Tu Trạch hỏi, chúng ta bây giờ đi đâu? Trên đường người qua lại còn rất nhiều. Đi đường cùng người khác chen tới chen lui tư vị cũng không được tốt cho lắm. Lúc này Kỷ Tình ngẩng đầu lên trông mong mở miệng nói. Ca, anh đã đáp ứng mang em đi phòng game arcade mà. Kỷ Tu Trạch vỗ vỗ đầu. Thế mà lại đem việc này quên đi mất. Anh nghiêng đầu đi, ngượng ngùng nói. Tiểu tiên nữ Húc ca, tớ đã đáp ứng dẫn em ấy đi chơi trò chơi. Nếu không hai người các cậu dạo chơi xung quanh thử xem. Hạ Húc quay đầu đi hỏi Nguyễn Tinh Loan. Cùng đi, Nguyễn Tinh Loan gật đầu. Bốn người đi phòng game arcade. Kỷ Tu Trạch tại lối vào đổi một hộp xu tiền trò chơi. Chờ anh đổi xong, Hạ Húc cũng lấy điện thoại cầm tay ra đến mua. Kỷ Tu Trạch hỏi, Húc ca, cậu cũng muốn chơi. Hạ Húc đem điện thoại di động chiếu xuống phía ngoài tiền xu từng cái nhặt lên. Thản nhiên nói, không phải, mua cho Tinh Loan. Kỷ Tu Trạch, Nguyễn Tinh Loan muốn mở miệng cự tuyệt. Hạ Húc phía sau đẩy lưng cô liền hướng đi vào trong. Vừa đi vừa nói, mua đều đã mua rồi. Đi vào đi, Kỷ Tình nhảy nhảy nhót nhót đi vào. Trong này người vừa nhiều lại vừa nhao nhao. Nguyễn Tinh Loan không quen hoàn cảnh như vậy. Vừa quay đầu lại, liền thoáng nhìn Hạ Húc ánh mắt nghiêm nghị. Lời nói vừa đến miệng lại nuốt xuống. Kỷ Tình thấy được búp bê máy. Ánh mắt sáng lên, vội vàng chạy tới. Nguyễn Tinh Loan cầm trong tay một hộp tiền xu. Không biết nên chơi cái gì mới tốt. Nhưng mỗi lần vừa quay đầu lại, Hạ Húc đã đứng sau lưng cô. Nghĩ kỹ muốn chơi cái gì sao? Sau lưng truyền đến thanh âm. Nguyễn Tinh Loan mặt lộ xoắn xuýt. Lớn như vậy, cho tới bây giờ cô chưa một lần tới qua loại địa phương này. Vừa đi tới cửa, cô liền bị xấu hổ cùng câu nệ lôi cuốn. Tìm tới rổ đi, Hạ Húc nhàn nhạt mở miệng, Nguyễn Tinh Loan không có cự tuyệt, đi theo hướng máy ném rổ đi tới. Phía trên ghi rõ bỏ 3 đồng tiền xu liền có thể khởi động trò chơi. Hạ Húc tới trước mặt cô cầm 3 xu đi tới, thiếu niên ngón tay sạch sẽ thon dài, khớp xương rõ ràng, nhìn thật đẹp, Nguyễn Tinh Loan ánh mắt ở phía trên dừng lại một lát. Chỉ nghe thấy Hạ Húc nói, tôi làm mẫu một lần. Cô nhìn kỹ, trò chơi bắt đầu, Hạ Húc theo bên người nhặt lên một quả bóng rổ liền hướng đầu khoanh tròn bên trong. Sau khi ném vào phía trên màn hình lập tức bắt đầu đếm tỷ số. Chơi một lúc sau, Hạ Húc ngừng lại, cô thử xem, anh đem vị trí nhường lại. Nguyễn Tinh Loan đi đến chính giữa, giật mình ngẩn ra một lát, Hạ Húc nhắc nhở, bỏ tiền. Nguyễn Tinh Loan vô thức từ trong giỏ sách bỏ vào 3 đồng xu. Trò chơi bắt đầu, trong cái chớp mắt nhịp tim cô đột nhiên tăng tốc. Dư quang thoáng nhìn Hạ Húc với ánh mắt khích lệ. Tâm tư bỗng trở nên an định lại. Cô nhặt lên một quả bóng rổ, dùng sức ném ra ngoài. Ngay từ đầu còn có chút cứng nhắc. Đợi đến lúc ném nhiều mấy quả về sau, thân thể giãn ra, một cái tiếp theo một cái. Giống như là đã thông chốt mở đồng dạng. Lúc chơi đến cửa ải cuối cùng, bởi vì đến thời gian, Nguyễn Tinh Loan ngừng lại. Lại đến một ván sao? Hạ Húc hỏi. Nguyễn Tinh Loan gật đầu. Lại chơi mấy lần? Nguyễn Tinh Loan gương mặt dính vài vết mồ hôi, tóc tùy ý mà lộn xộn buông thõng. Hạ Húc đi đến phía trước mấy bước, ở trước mặt cô dừng lại. Nguyễn Tinh Loan không biết anh muốn làm gì, vô ý thức lui lại 2 bước. Đừng nhúc nhích, trên tóc có mấy thứ bẩn thỉu. Hạ Húc lại đến gần 2 bước, dừng lại. Hạ Húc gần 1m8, cao hơn cô một cái đầu. Không chỉ vậy, thân cao che khuất cô làm cô cảm thấy có chút xốn sang. Bởi vì khoảng cách quá gần, Nguyễn Tinh Loan còn có thể ngửi được trên người Hạ Húc nhàn nhạt tươi mát mùi vị. Là mùi sữa tắm, Mai Di lúc trước từng nói qua. Hạ Húc chỉ thích dùng duy nhất một nhãn hiệu sữa tắm. Nguyễn Tinh Loan lúc ấy còn cảm thấy người nào đó thói quen thật sự là gắt gỏng. Kỷ Tu Trạch lôi kéo ôm một đống búp bê của Kỷ Tình chạy tới. Tiểu cô nương tết tóc đuôi ngựa, mặt đầy cao hứng. Kỷ Tình buông tay Kỷ Tu Trạch ra, quay người hướng Hạ Húc kéo, năn nỉ nói: "Húc ca ca, anh đi khiêu vũ có được hay không?" Kỷ Tu Trạch ở một bên cười trộm, tiện thể hướng Nguyễn Tinh Loan giải thích: "Húc ca trước kia trong này nhảy qua một lần máy khiêu vũ đem cái này tiểu gia hỏa mê đến say đắm. Còn nói về sau nếu tìm bạn trai sẽ tìm người giống như Hạ Húc. Thật là, tuổi còn nhỏ đã liền nghĩ đến tìm bạn trai." Kỷ Tình bất mãn: "Ai cần anh lo, chính anh tìm không thấy bạn gái liền không cho phép em tìm bạn trai. Anh thật quá phận đi." Kỷ Tu Trạch lại là bất đắc dĩ vừa buồn cười: "Cái gì gọi là hắn tìm không thấy bạn gái? Thật là, vì tìm kiếm sự đồng tình." Kỷ Tình cố ý đi đến bên người Nguyễn Tinh Loan, tay nhỏ lôi kéo cô lắc lư: "Chị gái à, chị nói xem có phải hay không chị cũng nghĩ muốn nhìn Húc ca ca khiêu vũ." Nguyễn Tinh Loan nhớ tới, lần trước trên lớp học, Kỷ Tu Trạch muốn nghe Hạ Húc ca hát, cũng là hỏi anh như vậy. Kỷ Tu Trạch, Hạ Húc, còn có Kỷ Tình, ba người đều chăm chú chờ cô trả lời. Nguyễn Tinh Loan không rõ thế nào, cảm giác như quyền quyết định đột nhiên rơi xuống trên người mình tới. Dựa vào Hạ Húc tính tình, nếu như anh không nghĩ tới nhảy, ai nói cũng đều vô dụng. Nhưng vì không để cho em gái không vui, Nguyễn Tinh Loan vẫn là trả lời nói: "Ừ, chị cũng muốn xem." Kỷ Tình hưng phấn nói: "Húc ca ca anh thấy không? Ba người chúng em đều muốn xem. Thiểu số phục tùng đa số. Anh nhanh đi nhảy đi." Hạ Húc nguyên bản không có bao nhiêu hào hứng, nhưng gặp Nguyễn Tinh Loan nói như vậy, anh liền cất bước đi tới. Ba người bọn họ tranh thủ thời gian đi theo. Hạ Húc lớn lên liền thật xuất chúng. Anh hướng trên máy khiêu vũ bước đến, bên cạnh đi ngang qua tiểu cô nương liền nói: "Mau nhìn, soái ca kia, chúng ta đến trước xem một chút." Tiết tấu nhạc vang lên, Hạ Húc đứng ở phía trên, ánh mắt đạm bạc lười biếng, còn chưa bắt đầu nhảy đâu. Bên cạnh mấy nữ sinh đã xôn xao. Đột nhiên, Hạ Húc bắt đầu chuyển động, thẳng tắp chân dài linh hoạt mấy cái khóa bên trên qua lại. Hai tay cũng theo tiết tấu mà lắc lư, thuận mồm còn đi theo điệu hừ đứng lên. Có nữ sinh hét dầm lên: "A a a a, rất đẹp trai. Chúng ta đợi tí nữa xin tiểu ca ca phương thức liên lạc có được hay không?" "Tốt." Kết thúc về sau, Kỷ Tình vẫn chưa thỏa mãn, làm nũng nói: "Húc ca ca, lại nhảy một lần, lại nhảy một lần có được hay không?" Hạ Húc không nhảy, thấy đứa nhỏ không cao hứng. Hạ Húc an ủi: "Giữ lại lần sau." Kỷ Tình lại bắt đầu vui vẻ: "Tốt, cái kia Húc ca ca không cho phép gạt em nha." Hạ Húc trên máy đi xuống. Có một nữ sinh gan thật lớn được bạn bè giật dây vọt thẳng đi qua. Khẩn trương lại kích động hỏi anh: "Cái kia, có thể cho em xin Weibo không?" Hạ Húc đem lạnh lùng biểu lộ thu liễm, có chút câu môi. Nữ sinh kia cao hứng tay nhỏ không khỏi đung đưa. Kỷ Tu Trạch cảm thấy có điểm gì là lạ, tự nhủ: "Húc ca lúc nào tính tình tốt như vậy? Trước kia không phải mỗi lần đều trực tiếp mặt lạnh như băng đem người đuổi đi sao?" Nguyễn Tinh Loan cũng không hiểu nhìn xem bọn họ. Hạ Húc đột nhiên cúi đầu, ghé vào bên tai nữ sinh kia không biết nói câu gì. Nữ sinh ngẩng đầu lên, hướng Nguyễn Tinh Loan nhìn thoáng qua, sau đó hậm hực rời đi. Kỷ Tu Trạch hiếu kỳ: "Húc ca, cậu vừa mới nói cái gì? Tự suy ngẫm đi." Hạ Húc tâm tình rất tốt đi một bên, giữ lại Kỷ Tu Trạch ở phía sau suy nghĩ nát óc. "Mới vừa rồi anh đối nữ sinh kia nói, cái kia phải đi hỏi một chút bạn gái của ta có đồng ý hay không." Cô bé kia nhìn Nguyễn Tinh Loan một chút: "Thức thời đi." Hạ Húc không chịu được nhiễm lên vài phần đắc ý, bất quá anh cũng liền tâm huyết dâng trào mở một trò đùa. Trước kia Kỷ Tu Trạch cũng đã nói: "Húc ca, cậu tìm bạn gái đi, như vậy liền không có người dám đến phiền cậu nữa." Hiện tại xem ra, biện pháp này là còn dùng rất tốt. Nguyễn Tinh Loan không rõ ràng cho lắm đi sau lưng anh, hoàn toàn không biết vị thiếu gia này trong lòng đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Khi thì nghiêm mặt, khi thì lại câu môi cười một tiếng. Hạ Húc tùy ý chỉ vào một cái búp bê máy hỏi. Muốn cái này sao? Nguyễn Tinh Loan vừa muốn há mồm. Hạ Húc còn nói. Tốt rồi, không cần trả lời. Tôi gấp cho cô. Hạ Húc quyết định thay Nguyễn Tinh Loan dứt khoát không cho cô cơ hội trả lời. Nguyễn Tinh Loan im lặng. Hạ Húc theo trong tay cô lại lấy đi mấy xu tiền trò chơi. Kẹp được một bé Hello Kitty búp bê. Trắng trẻo mũm mĩm. Lần thứ nhất không trúng. Hạ Húc nhíu mày một cái. Quay người lại cầm mấy cái tiền xu. Lần thứ hai không trúng. Lần thứ ba không trúng. Hạ Húc không tin. Đổi tư thế. Tiếp tục bắt. Đến lần thứ sáu lúc. Mới rốt cục cũng bắt trúng. Từ phía dưới trong dương đem búp bê lấy ra. Hạ Húc trực tiếp nhét vào trong ngực Nguyễn Tinh Loan. Sau đó chỉ vào máy gấp thu khác hướng tay chỉ đến. Tôi đưa cô một cái. Hiện tại đến lượt cô đưa tôi lại một cái. Tôi muốn cái này. Một bên vây xem Kỳ Tu Trạch. Nguyên lai muốn cái gì còn có thể làm loại vô sỉ này sao? Trước tiên tặng người ta một thứ sau đó lại bắt người tặng lại cho mình. Húc ca cao minh. Nguyễn Tinh Loan lẳng lặng mà nhìn xem anh. Hạ Húc thúc giục. Đừng nghĩ chơi xấu. Nguyễn Tinh Loan. Hạ Húc hỏi Kỳ Tình. Tình tình em nói xem. Nếu anh đưa chị gái búp bê, chị gái có phải hay không cũng hẳn là đưa một cái cho ta. Chấm, Kỳ Tình hân hoan nhảy cẫng nói ra. Phải, Nguyễn Tinh Loan cầm tiền trò chơi hướng búp bê máy đi về trước. Hạ Húc coi trọng búp bê là một chú heo mập mạp. Cô tại máy chơi game phía trước dừng lại. Ánh mắt yên lặng rơi trên người búp bê mà Hạ Húc muốn. Hạ Húc nuốt nước miếng. Không biết là bởi vì muốn trêu chọc hay còn là bởi vì lẽ khác. Kỳ Tình cũng không có đi chơi nơi khác. Liền lặng yên nhìn xem Nguyễn Tinh Loan gấp thú. Nhưng là cái này tựa hồ so với trong tưởng tượng không dễ dàng như vậy. Mắt thấy tiền trò chơi đã đến đáy. Búp bê thật vất vả chạm tới một điểm. Cuối cùng lại lung lay đi vào. Cái kia một cái chớp mắt. Nguyễn Tinh Loan sinh lòng tuyệt vọng. Kỳ Tình đi đến bên cạnh nàng. Lôi kéo váy của cô, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, cái này cho ngươi. Kỳ Tình đem chính mình tiền trò chơi đều cho Nguyễn Tinh Loan. Nguyễn Tinh Loan vô ý thức muốn cự tuyệt, nhưng là thoáng nhìn Hạ Húc ánh mắt lúc, cô mấp máy môi, ôn nhu nói, cảm ơn em. Một người quen thuộc cự tuyệt về sau, có đôi khi học tiếp nhận cũng không phải là một việc dễ dàng. Mà Hạ Húc lại thời khắc nhắc nhở lấy cô. Học được tiếp nhận, không được luôn cự tuyệt hảo ý của người khác. Cô lại thử mấy lần, cuối cùng cũng đem heo mập mạp kẹp ra tới. Kỳ Tình là vui mừng nhất reo lên. Kẹp được rồi, tỷ tỷ gấp chúng rồi. Chị thật là lợi hại. Tiểu cô nương thanh âm sạch sẽ đơn thuần. Giống như là vừa hoàn thành một sự kiện gì ghê gớm đại sự. Nguyễn Tinh Loan cúi người đi, đem búp bê lấy ra. Sau đó đưa đến trên tay Hạ Húc. Cho cậu, ừ, rất giỏi. Nguyễn Tinh Loan có chút mờ mịt. Cô quá lâu không nghe thấy dạng từ này. Trước kia bà ngoại còn sống. Thường xuyên nói với nàng. Chúng ta Tinh Loan rất giỏi. Tinh Loan của bà về sau nhất định sẽ rất hạnh phúc. Cô giật mình ngẩn ra một lát. Sau đó mở miệng nói. Cảm ơn, Tống Tự mang theo bạn gái của hắn ăn xong cơm tây lại chạy tới. Cảm ơn các cậu đã bồi tiếp Tinh Loan chơi lâu như vậy. Tống Tự vừa đến, liền hướng bọn họ lễ phép nói. Như cái đem hài tử ký thác cho người khác nhờ người lớn trông coi hộ. Kỳ Tu Trạch còn có thể khách khí. Tự ca đừng nói như vậy. Liền cùng nhau tùy tiện đi chơi mà thôi. Phan Diệt đối với mấy người bạn bè Tống Tự không nổi hứng thú gì đến. Bất quá ánh mắt rơi xuống trên người Nguyễn Tinh Loan. Ánh mắt của nàng sáng lên một cái. Phan Diệt chỉ vào cái kia búp bê nói. Tống Tự, là Hello Kitty, ta cũng muốn. Tống Tự kiên nhẫn dỗ dành. Em không phải nói mệt mỏi sao? Anh hiện tại đưa em trở về khách sạn nghỉ ngơi. Đợi tí nữa anh còn muốn trở lại trong ngõ nhỏ đi thăm bằng hữu. Ngày mai lại đến chơi với em cái này được không? Phan Diệt không chịu, chống nạnh nói ra. Anh không cho em gấp cũng được. Nhưng Hello Kitty của cô ta phải cho em. Nghe vậy, Kỳ Tu Trạch cùng Hạ Húc đều mặt lộ vẻ im lặng. nhìn qua dù sao cũng là khoảng chừng 20 người. Vậy mà có thể trắng trợn cướp giật đồ của người khác. Kỷ Tu Trạch bảo trì một chút xíu khách khí, cũng sắp bị cô ta cấp hao tổn hết. Về phần Hạ Húc, căn bản liền không nghĩ sẽ khách khí với cô ta nữa. Cách chương.